đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 34, quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Tiêu, tôi đến từ 10 năm trước, hiện tại hoàn toàn không có chút ký ức nào về việc yêu đương với cậu Ô Cửu, đắn đo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đặt ra 3 quy tắc với Trúc Tiêu. Thứ nhất, cậu không được gọi tôi là chồng, cách gọi này quá xến xúa. Mỗi lần Trúc Tiêu gọi hắn như vậy, hắn đều cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức như sắp chết. Thứ hai, cậu không được tùy tiện chạm vào tôi. Không biết tại sao, Trúc Tiêu như thể tay có tẩm độc, chỉ cần chạm nhẹ một cái, dù là chỗ nào hắn cũng cảm thấy hơi ngứa ngáy. Thứ ba, cậu không được ngủ chung với tôi. Nhớ lại cảnh tượng sáng nay, Ô Cửu không khỏi đỏ mặt. Yêu cầu thật nhiều, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Trúc Tiêu ậm ừ cho qua chuyện. Nghe thấy cậu cứ ậm ừ mãi, Ô Cửu bực bội nói. Không được đối phó lừa gạt tôi, cậu lặp lại những gì tôi vừa nói. Trúc Tiêu kiên nhẫn lặp lại. Không được gọi anh là chồng, không được tùy tiện chạm vào anh, cũng không được ngủ chung với anh. Quy tắc nối tiếp quy tắc, hy vọng bản thân Ô Cửu thực sự có thể tuân thủ. Ô Cửu rất hài lòng với sự biết điều của cậu, sau khi thỏa thuận xong liền nhanh chóng kéo những vật dụng đôi trong nhà ra xa nhau. Phân chia rõ ràng ranh giới. Để thể hiện quyết tâm của mình, Ô Cửu còn dọn dẹp phòng bên cạnh, gọn gàng trải chăn ga gối đệm. Nhìn hắn siêng năng dọn dẹp, Trúc Tiêu cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến lạ, không nhịn được khẽ bật cười. Ô Cửu hỏi, cậu cười cái gì? Trúc Tiêu thu lại nụ cười, chậm rãi nói, thấy anh như vậy cực kỳ đẹp trai, điều này thật sự là quá gian lận. Trong ấn tượng của hắn, Trúc Tiêu chưa bao giờ khen hắn nói nhảm. Bọn họ vốn không phải loại quan hệ sẽ khen ngợi lẫn nhau. Cậu bớt dùng mấy lời đường mật dụ dỗ tôi đi. Ô Cửu cảnh giác nói. Trúc Tiêu, tôi sẽ không mắc bẫy cậu đâu. Được rồi, Trúc Tiêu nhún vai, vẻ mặt vô tội nói. Nhưng tôi thực sự thấy rất đẹp trai. Ô Cửu hơi lâng lâng, nhưng miệng vẫn tỏ vẻ khinh thường. Vậy mà đẹp trai, sáng nay tôi còn giặt quần áo đổ rác, sao cậu không nói? Trúc Tiêu cúi đầu nhìn thùng rác, đã được thay túi rác mới. Cậu lại quay đầu nhìn ban công, quần áo cũng đã được phơi. Sao mà đẹp trai thế này, chồ. Trúc Tiêu nhớ đến 3 quy tắc của bọn họ, vội sửa lời. Ô Cửu, Trúc Tiêu lại đang khen hắn, còn gọi cả tên họ của hắn. Trọng lực trái đất như mất hiệu lực, Trúc Tiêu chỉ cần thổi nhẹ bên tay hắn là hắn có thể bay đi mất. Ô Cửu ma xui quỷ khiến lấy một miếng vải lau bàn. Nhưng hắn không muốn để Trúc Tiêu hiểu lầm, nên nói. Trên bàn có bụi. Tôi thấy khó chịu. Trúc Tiêu đương nhiên sẽ không hiểu lầm, chỉ là đột nhiên khẽ thở dài. Cậu thở dài cái gì? Ô Cửu hỏi, đột nhiên nghĩ Ô Cửu 10 năm trước cũng không tệ. Giọng điệu của Trúc Tiêu như tiếc nuối. Giá mà sớm ở bên nhau thì tốt rồi. Đương nhiên là không tệ rồi. Ô Cửu lau càng hăng hái, nhưng miệng vẫn cứng rắn. Trúc Tiêu, tôi vốn dĩ đã rất tốt, bây giờ cậu mới nhận ra. Quả nhiên trúng kế của Trúc Tiêu rồi. Ô Cửu cảm thấy tim mình đập rất nhanh, sắp biến thành hồn ma rồi. Ô Cửu bị những lời đường mật của Trúc Tiêu tấn công đến choáng váng, đầu óc quay cuồng. Đợi đến khi hắn hoàn hồn, trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ sáng bóng. Thế này không ổn, Ô Cửu nghĩ đi nghĩ lại, nghiêm túc bổ sung thêm quy tắc thứ tư. Thứ tư, cậu không được tùy tiện khen tôi. Trúc Tiêu rất tiếc nuối, ra vẻ miễn cưỡng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, không được nói thì chỉ có thể dùng hành động. Trúc Tiêu đi vào bếp cắt một ít dưa lưới, bày ra đĩa rồi bưng ra ngoài. Cậu dùng dĩa xiên một miếng dưa lưới, đưa đến bên miệng Ô Cửu. Nghỉ ngơi một chút, ăn chút trái cây. Ô Cửu liếc mắt nhìn, tốt lắm. Trúc Tiêu rất tuân thủ quy định hắn đặt ra, tay cầm dưa cách hắn vài cm, không hề chạm vào hắn chút nào. Chỉ là sao giống câu cá thế nhỉ? Hắn muốn ăn còn phải tự chủ động thò đầu ra. Ô Cửu nén lại xúc động vươn cổ như con rùa, nhận lấy cái dĩa từ tay cậu. Tôi tự ăn được, hắn hung hăng đưa miếng dưa vào miệng, nhai nát bấy. Miếng dưa đó là phần giữa ngọt nhất của quả dưa, vị ngọt ngào lan tỏa từ đầu lưỡi, Ô Cửu suýt chút nữa đã đầu hàng. Độ ngọt này có bình thường không? Có phải bỏ độc rồi không? Ô Cửu nuốt miếng dưa với ý chí không mấy kiên định, lúng túng nói. Thứ năm, không được đút trái cây cho tôi. Được. Dù sao cũng là bạn trai nhỏ 10 năm trước, cho dù bị đè nén bởi 5 quy tắc, Trúc Tiêu vẫn kiên nhẫn với hắn và rất chu đáo chiều theo ý hắn. Trúc Tiêu giữ khoảng cách với Ô Cửu, cũng không trêu chọc hắn nữa, nói về một chuyện quan trọng. Hai ngày nữa là lễ kỷ niệm thành lập trường, có một buổi họp mặt cựu sinh viên, anh còn đi không? Ban đầu nói sẽ đi cùng Ô Cửu, kết quả bây giờ vì chuyện hồi tưởng lại quá khứ mà biến thành Ô Cửu 10 năm trước, không biết Ô Cửu này còn muốn đi hay không? Cậu nói là trường đại học của chúng ta sao? Ừ, Ô Cửu không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi. Ai sẽ đi? Trúc Tiêu nói, không biết, chắc ai rảnh sẽ đi. Cảnh tượng đối đầu ngày hôm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí, Ô Cửu tràn đầy nghi ngờ về những người được gọi là cựu sinh viên, đó, trong lòng Ô Cửu vang lên hồi chuông cảnh báo, vội vàng nói. Tôi cũng muốn đi, Trúc Tiêu hơi ngạc nhiên nhướng mày, cậu còn tưởng Ô Cửu sẽ không đi cùng cậu đến những dịp như thế này nữa. Ô Cửu có lý lẽ riêng, mặc dù bây giờ tôi không phải là tôi của 10 năm sau, nhưng tôi vẫn là tôi nên đi cùng cậu. Nói rất lòng vòng và cao thượng, nhưng thực ra ý chính của Ô Cửu chỉ có một. Vì hắn của tương lai và Trúc Tiêu đã kết hôn, vậy hắn phải giúp đỡ để ý những kẻ có ý đồ xấu xa quanh Trúc Tiêu, nếu không khi hắn của tương lai quay về sẽ phiền phức lắm. Nói thẳng ra là, đùa gì vậy, hắn mới không để Trúc Tiêu và những cựu sinh viên, đáng ngờ đó ở riêng với nhau, ngày lễ kỷ niệm thành lập trường. Trúc Tiêu không biết lái xe, Ô Cửu thì biết. Tiếc là bây giờ hắn là một sinh viên đại học 10 năm trước, dù có bằng lái xe Trúc Tiêu cũng không dám để hắn lái. Vì vậy cuối cùng bọn họ vẫn đi taxi. Lúc lên xe, Ô Cửu do dự một chút nên ngồi ở đâu? Là một mình ngồi ghế phụ giúp Trúc Tiêu theo dõi tài xế hay là ngồi cùng Trúc Tiêu ở hàng ghế sau? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Trúc Tiêu đã nắm tay hắn nhét vào hàng ghế sau. Ô Cửu cảm thấy mình như phạm nhân bị áp giải lên xe cảnh sát. Không nhịn được phản kháng lại hành vi xâm phạm có phần thô bạo của Trúc Tiêu. Này, xin lỗi, quên mất bạn trai nhỏ của mình hiện tại không cho người khác chạm vào. Trúc Tiêu buông tay ra giơ lên, ý là cậu không cố ý, Ô Cửu nhanh chóng tha thứ cho cậu. Không sao, bầu không khí giữa bọn họ thực sự hơi kỳ lạ, tài xế không nhịn được buột miệng. Ồ, hai anh em thân thiết như một cặp đôi vậy. Câu nói đùa bâng quơ của ông lại bị hai người đồng thanh phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy quy tắc Ô Cửu đặt ra hôm trước vẫn còn văng vẳng bên tai, vì vậy Trúc Tiêu nói. Không phải người yêu, cùng lúc đó, Ô Cửu lại phản bác từ khác trong câu nói của tài xế. Không phải anh em, vậy là gì ha ha ha, tài xế mơ hồ cảm thấy ngại ngùng, cười gượng gạo hai tiếng. Hai người ngồi sau nhìn nhau, lại đồng thời lên tiếng. Trúc Tiêu, không phải anh em, Ô Cửu. Không phải người yêu, được rồi, tài xế ho khan, không muốn dây dưa vào việc bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì nữa. Ông nhìn thẳng về phía trước, chuyển chủ đề, thắt dây an toàn vào, đi thôi. Sau khi lên xe, Trúc Tiêu không chạm vào Ô Cửu nữa, Ô Cửu ngồi bên trái, Trúc Tiêu ngồi bên phải, ở giữa cách nhau một khoảng không ai xâm phạm ai. Ô Cửu nhìn khoảng cách giữa hai người, trong lòng không hiểu sao hơi khó chịu. Hình như cũng không cần phải cách xa như vậy chứ. Trúc Tiêu không biết hắn đang nghĩ gì, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau xe chạy lên đường cao tốc, Trúc Tiêu nhìn những cảnh vật tương tự liên tục lùi về phía sau, chẳng mấy chốc đã bắt đầu buồn ngủ. Hai ngày nay cậu đều ngủ một mình, chất lượng giấc ngủ giảm sút, không ngủ ngon lắm. Giờ lại đang ở trên xe, sự rung lắc nhẹ cộng với tiếng ồn trắng khi xe chạy càng dễ khiến cậu buồn ngủ hơn. Cậu dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại, Ô Cửu ban đầu cũng đang ngắm cảnh, nhưng hắn lấy cớ ngắm cảnh để thỉnh thoảng liếc nhìn Trúc Tiêu, vì vậy ngay lập tức phát hiện ra sự mệt mỏi của Trúc Tiêu. Trúc Tiêu thực sự rất biết giữ quy tắc, buồn ngủ đến vậy mà đầu cũng chỉ dựa vào cửa sổ xe, dường như hoàn toàn không nghĩ đến bên cạnh còn có một người sống. Ô Cửu quan sát một chút, tư thế này của Trúc Tiêu chắc là không thoải mái lắm, đầu dựa vào cửa sổ xe một lúc lại gục xuống. Rồi lại cố gắng trở về vị trí ban đầu. Ô Cửu nhìn tư thế ngủ có phần vất vả của cậu, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Ngủ như vậy, cổ không muốn nữa à? Ô Cửu từng chút di chuyển vào vị trí giữa, cứ di chuyển được một cm lại liếc nhìn Trúc Tiêu. Tuy nhiên, Trúc Tiêu không hề nhận ra sự di chuyển của hắn, những ám hiệu của Ô Cửu đều đụng phải bức tường. Bó tay, Ô Cửu tức giận, thế này mà cũng ngủ được say như vậy. Xem ra Trúc Tiêu sẽ không chủ động dựa vào người hắn đành phải tự nghĩ cách. May mà đầu óc hắn còn lanh lợi, nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết. Quy tắc của hắn là nhắm vào Trúc Tiêu khi tỉnh, không bao gồm Trúc Tiêu khi ngủ. Cứ thế tự ý giải thích quy tắc mình đặt ra, Ô Cửu thản nhiên đưa hai ngón tay ra, khẽ đẩy đầu Trúc Tiêu, để cậu dựa vào vai mình. Sau đó hắn cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng đắp lên người Trúc Tiêu. Rồi hắn giữ nguyên tư thế bất động, miễn cưỡng cho Trúc Tiêu dựa một chút vậy. Ô Cửu bất động nghĩ, đợi Trúc Tiêu tỉnh, hắn sẽ lập tức để Trúc Tiêu giữ khoảng cách với hắn. Trên đường đi trời đổ mưa, những hạt mưa li ti rơi trên cửa kính xe, tầm nhìn của cửa sổ bên bị mờ đi. Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, trong xe lại yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở. Ô Cửu không thể ngắm cảnh nữa, chỉ đành nhìn Trúc Tiêu một cách quang minh chính đại. Dù sao Trúc Tiêu hiện tại đang ngủ, không nhìn thấy hắn đang làm gì. Hắn dùng ánh mắt phác họa khuôn mặt đang ngủ của Trúc Tiêu, không bỏ sót ngóc ngách nào. Hắn chưa bao giờ nhìn Trúc Tiêu ở cự ly gần trong thời gian dài như vậy. Hắn đột nhiên phát hiện lông mi của Trúc Tiêu dài và cong, giống như búp bê vậy. Vừa nhìn, suy nghĩ của hắn lại lạc lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này hắn vậy mà sẽ kết hôn với Trúc Tiêu. Một bên vai của Ô Cửu vẫn bất động như núi, nhưng từ từ giơ bàn tay còn lại lên. Bàn tay đó dừng lại trước mặt Trúc Tiêu một lúc, cuối cùng lặng lẽ đưa ngón trỏ ra, khẽ chạm vào mặt Trúc Tiêu. Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại của Trúc Tiêu, Ô Cửu chột dạ vội vàng thu tay về. Hắn xoa xoa ngón trỏ vừa chạm vào mặt Trúc Tiêu, như thể cảm giác vừa rồi vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, chưa tan. Trời ạ, sau này hắn vậy mà sẽ kết hôn với Trúc Tiêu. Tài xế phía trước liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy người phía sau thân mật dựa vào nhau còn ngây ngốc cười, không khỏi lẩm bẩm một câu. Còn nói không phải người yêu, anh trai lại đang đặt ra những quy tắc vớ vẩn sẽ không bao giờ tuân thủ nữa rồi. Cách chương.